Những khởi đầu của họp hành, phần 1, chương 12. Nói chuyện tại Brookwood Park School, ngày 10 tháng 10 năm 1971. Người hỏi: liệu tôi luôn luôn tự cho mình là trung tâm, thưa ông? Nó là một nghi vấn mà tôi thấy quá khó khăn để trả lời cho chính mình. It's not my thing. Chúng ta đây, trong một vùng quê đẹp đẽ, đang sống trong một cộng đồng nhỏ, nơi sự liên hệ trông quan trọng lắm. Đọc lại. Chúng ta đây, trong một vùng quê đẹp đẽ, đang sống trong một cộng đồng nhỏ, nơi sự liên hệ quan trọng ghê lắm. Liệu chúng ta có thể sống ở đây cùng chất lượng của cái trí và cảm thấy đó mà không hoàn toàn tự cho mình là trung tâm được không? Vậy thì khi chúng ta rời nơi này, bởi vì chúng ta phải, có lẽ chúng ta có thể sống trong thế giới tại một mức độ khác hẳn, cùng một cảm thấy và thương yêu khác hẳn, và cùng một hành động khác hẳn. Và muốn sống như thế, không chỉ thỉnh thoảng, nhưng cùng một ý thức sâu thẳm hơn của ý nghĩa và xứng đáng và một cảm thấy của thiêng liêng. Tôi nghĩ người ta phải được tự do khỏi sợ hãi, hay hiểu rõ sợ hãi là gì. Hầu hết chúng ta đều sợ hãi cái gì đó, đúng chứ? Bạn biết bạn sợ hãi cái gì không? Người hỏi. Không phải tại lúc này. Krishnamurti đồng ý, bởi vì bạn đang ngồi an toàn ở đây. Nhưng thông thường người ta sợ hãi cái gì? Bạn biết bạn sợ hãi cái gì không? Người hỏi. Cái không biết được. Krishnamurti. Cái không biết được à? Bạn có ý gì qua từ ngữ cái không biết được? Ngày mai phải không? Chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn? Thế giới sẽ là gì khi bạn lớn lên và bạn phải đối mặt với tất cả những nhiễu loạn và sự khó khăn và sự vô lý của nó? Đó là điều gì bạn sợ hãi, đúng chứ? Người hỏi. Ồ, đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ cái không biết được. Krishnamurti. Và làm thế nào bạn sẽ được tự do khỏi sợ hãi, để cho bạn có thể đối diện nó mà không tối tâm, mà không rút lui, mà không một phản ứng loạn thần kinh đến điều gì thế giới là? Làm thế nào bạn sẽ gặp gỡ điều đó đây? Nếu bạn sợ hãi nó thì bạn không thể gặp gỡ nó, đúng chứ? Hãy bàn luận nó cùng tôi. Nếu bạn có bất kỳ niềm tin về vấn đề bạn nên cư xử như thế nào trong thế giới mà quá hỗn loạn, mà người ta sợ hãi, nếu bạn có sẵn một khuôn mẫu về cách cư xử của bạn liên quan đến những vấn đề của thế giới, liệu ý tưởng đó, liệu kết luận đó sẽ không khiến cho nó càng khó khăn hơn nhiều hay sao? Sophia Lawrence, bạn biết bạn sợ hãi cái gì không? Bạn sợ hãi cha mẹ của bạn phải không? Bạn sợ không giống những người khác mà có mái tóc dài, hút thuốc, uống rượu, vui chơi, phải không? Bạn sợ hãi về việc hơi kỳ cục, lập dị, khác biệt, phải không? Bạn sợ hãi bị cô đơn, đứng một mình, phải không? Bạn sợ hãi người khác có lẽ nói gì, phải không? Không tạo được một cuộc sống hạnh phúc trong ý nghĩa có tiền bạc, tài sản, nhà cửa, người chồng hay người vợ và tất cả điều đó. Đó là điều gì bạn sợ hãi, phải không? Tôi cảm thấy nếu tôi không hút thuốc, nó sẽ lạ lùng lắm đối với xã hội, và tôi không thể phù hợp trong nó. Vì vậy, tôi phải ép buộc tôi hút thuốc và làm những việc sự việc họ làm. Tôi hơi sợ hãi rằng tôi không tuân phục. Đó là điều gì bạn sợ hãi? Hãy chấm. Không tuân phục, không bắt chước, không phù hợp vào khuôn mẫu cứng nhắc, đúng chứ? Vì vậy, bạn sợ hãi cái gì? Và cuộc sống, liệu bạn sẽ mang theo bất kỳ loại sợ hãi nào cùng bạn? Đọc lại câu này. Vì vậy, bạn sợ hãi cái gì? Và suốt cuộc sống, liệu bạn sẽ mang theo bất kỳ loại sợ hãi nào cùng bạn? Bạn biết sợ hãi gây tác động ra sao chứ? Nó khiến cho bạn hung hăng, bạo lực, hoặc bạn rút lui và trở thành hơi loạn thần kinh, kỳ cục, lập dị. Bạn sống trong một nơi tối tăm riêng của bạn. Bạn kháng cự bất kỳ loại liên hệ với bất kỳ người nào. Dựng lên một bức tường quanh chính bạn, cùng sợ hãi âm ỉ này luôn luôn đang tiếp diễn. Vì vậy, nếu bạn không giải quyết được những sợ hãi này ngay lúc này, khi bạn còn trẻ, trong sáng, có nhiều sinh lực và năng lượng, thì về sau bạn sẽ không thể, nó sẽ trở nên khó khăn gấp bội. Vì vậy, chúng ta không nên suy nghĩ những sợ hãi của chúng ta là gì và thấy liệu chúng ta có thể xóa sạch chúng ngay lúc này, trong khi chúng ta còn được bảo vệ, trong khi chúng ta còn ở đây, nơi chúng ta cảm thấy ở nhà, luôn luôn gặp gỡ lẫn nhau hay sao? Liệu chúng ta thể thâm nhập vấn đề này? Người hỏi, vâng. Chích nó một tí. Làm thế nào mà thâm nhập vấn đề sợ hãi này? Ví dụ, bạn sợ hãi về cái không biết được, cái không biết được là ngày mai, sợ phải thay đổi, sợ phải đối diện với thế giới quá hỗn loạn, điên khùng, thô tục và bạo lực. Vì không thể gặp gỡ nó nên bạn sợ hãi tương lai. Làm thế nào bạn biết tương lai sẽ là gì? Và tại sao bạn sợ hãi nó? Đọc lại, Krishnamurti. Làm thế nào bạn thâm nhập vấn đề sợ hãi này? Ví dụ, bạn sợ hãi về cái không biết được. Cái không biết được là ngày mai. Sợ phải đối diện với thế giới quá hỗn loạn, điên khùng, thô tục và bạo lực. Vì không thể gặp gỡ nó nên bạn sợ hãi tương lai. Làm thế nào bạn biết tương lai sẽ là gì? Và tại sao bạn sợ hãi nó? Người hỏi, liệu chúng ta không đang chiếu rọi một hình ảnh của chính chúng ta vào tương lai hay sao? Và sau đó chúng ta sợ hãi vì không thể sống theo hình ảnh đó. Chích ra mười đi. Bạn có một hình ảnh của chính bạn, và nếu bạn không sống theo hình ảnh đó thì bạn sợ hãi. Đó là một trong những sợ hãi, đúng chứ? Lúc nãy, bạn ấy vừa nói rằng bạn ấy sợ hãi cái không biết được. Cái không biết được là ngày mai, thế giới, vị trí của bạn ấy trong thế giới, điều gì sẽ xảy ra cho bạn ấy trong tương lai? Liệu bạn ấy trở thành một người kinh doanh hay một người làm vườn? Làm thế nào bạn sẽ gặp gỡ điều đó? Làm thế nào bạn hiểu rõ sợ hãi về cái không biết được? Bởi vì nếu bạn đang sợ hãi ngay lúc này, thì khi bạn lớn lên, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn, đúng chứ? Tại sao bạn suy nghĩ về tương lai? Tại sao bạn quan sát tương lai dựa vào cái gì bạn là lúc này? Bạn còn trẻ, 15, 17, dù bất kỳ tuổi nào. Và làm thế nào bạn biết được điều gì sẽ là tương lai trong 20 năm tới? Liệu có một sợ hãi bởi vì bạn có một hình ảnh về chính bạn hay về thế giới trong 20 năm tới? Người hỏi, chúng tôi đã bị quy định để có một hình ảnh như thế. Christopher một tí, ai quy định bạn? Xã hội, văn hóa. Người hỏi, toàn môi trường sống. Christopher một tí, lúc này tại sao bạn tuân phục nó? Người hỏi, lại do bởi sợ hãi. Chích tâm một tí, điều đó có nghĩa gì? Hãy thâm nhập nó. Bạn cảm thấy bạn phải tuân phục và bạn không muốn tuân phục. Bạn nói, tôi không muốn tuân phục, và tuy nhiên bạn đang tuân phục. Bạn có hình ảnh về chính bạn mà được tạo ra bởi văn hóa mà trong đó bạn sống, và bạn nói, hình ảnh đó phải tuân phục vào khuôn mẫu. Nhưng nó có lẽ không tuân phục và bạn sợ hãi. Liệu đó là nó? Tại sao bạn có một hình ảnh về chính bạn hay về thế giới? Thế giới đầy tàn nhẫn, dữ tợn, khắc nghiệt, bạo lực, đầy ganh đua và hận thù. Đó là một sự kiện, đúng chứ? Tại sao bạn có một hình ảnh về nó? Tại sao bạn không nói đó là một sự kiện? Mặt trời đang chiếu sáng. Hãy chăm đó là một sự kiện. Hay nó là một ngày đầy mây. Hãy chăm đó là một sự kiện. Bạn không phải đấu tranh với sự kiện đó. Đó là cái gì nó là. Bạn muốn phù hợp vào cái đó phải không? Bạn muốn chấp nhận thế giới như nó là phải không? Bạn chấp nhận nó và tham gia vào đó và trở nên giống như thế. Bạn muốn là như thế phải không? Người hỏi: Ồ, người ta không. Hít sâu một tí. Trước hết hãy thấy, chỉ nhìn ngắm. Hãy thấy, chỉ nhìn ngắm. Thế giới giống như thế đúng chứ? Thế giới đã tạo ra nền văn hóa mà trong đó bạn được sinh ra. Thế giới đó đã quy định bạn. Và tình trạng bị quy định nói bạn phải tuân phục, dù nó là một nền văn hóa, dù nó là một nền quá khứ thuộc Cộng sản, Thiên Chúa Giáo hay Ấn Giáo. Và lúc này bạn ở đây đang được giáo dục không chỉ bằng những quyển sách, nhưng còn sâu thẳm hơn để hiểu rõ về chính bạn. Vì vậy bạn phải hỏi chính bạn liệu bạn muốn phù hợp vào tất cả điều đó. Liệu bạn muốn tuân phục vào cái khuôn mẫu mà văn hóa đã quy định bạn? Bạn muốn phù hợp vào cái đó, đúng không? Người hỏi: Chắc chắn không. Krishnamurti: Đừng nói chắc chắn không. Người hỏi: Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều tuân phục. Krishnamurti: Bạn đừng quan tâm đến người khác. Đọc lại, Krishnamurti: Bạn chứ đừng quan tâm đến người khác. Người hỏi: Chúng tôi không. Krishnamurti: Đừng nói hầu hết con người đều tu phục, thậm chí họ còn không suy nghĩ về nó. Họ chỉ chạy theo những người khác. Ở đây, chúng ta đang suy nghĩ về nó, chúng ta đang quan sát nó, chúng ta đã tìm hiểu nó. Bạn biết nó có nghĩa là gì không? Bạn biết nó có nghĩa gì khi không tuân phục vào cái gì đó hay không? Nó có nghĩa chống lại toàn cấu trúc của xã hội. Thuộc luân lý, trong kinh doanh, trong tôn giáo, bạn đang chống lại toàn nền văn hóa mà có nghĩa bạn phải đứng một mình. Bạn có lẽ chết đói, bạn có lẽ không tiền bạc, bạn có lẽ không có việc làm. Bạn phải đứng một mình. Liệu bạn có thể? Bạn sẽ thực hiện chứ? Bạn không biết, đúng chứ? Bạn có lẽ hay có lẽ không thực hiện. Đó là một trong những sợ hãi của chúng ta, đúng chứ? Một trong những sợ hãi lớn lao trong cuộc sống của chúng ta là về sự tuân phục. Nếu bạn tuân phục, vậy thì bạn trở nên giống như phần còn lại, và điều đó dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu bạn không tuân phục, vậy thì toàn thế giới sẽ chống lại bạn. Và điều này rất nghiêm trọng nếu người ta không có thông minh đó để chống lại thế giới. Thế là bạn sẽ bị hủy diệt. Nếu bạn có sợ hãi thì bạn không thể có thông minh đó. Hoặc bạn sẽ có thể lập gia đình và người vợ của bạn muốn tuân phục và bạn lại không. Thế là bạn bị kẹt cứng. Bạn có con cái trước khi bạn biết bạn ở đâu, và việc đó còn tồi tệ hơn nhiều. Bởi vì lúc đó bạn phải kiếm tiền để nuôi nấng con cái. Người hỏi: Lúc đó ông quay lại. Biết sao một tí. Lúc đó bạn bị kẹt cứng trong cái bẫy. Vậy là từ lúc này trở đi, bạn phải nhìn toàn vấn đề, hiểu rõ nó, thâm nhập nó. Đừng chỉ nói tôi sợ hãi. Bạn thấy nền văn hóa mà đó, trong đó chúng ta đã được sinh ra, khiến cho chúng ta phải tuân phục, đúng chứ? Nó khiến cho bạn tuân phục, và nó khiến cho bạn ganh tị, không giống như một người nào đó. Đọc lại, nó khiến cho bạn tuân phục, và nó khiến cho bạn ganh tị, khi không giống như người nào đó. Vì vậy, sự tuân phục và sự so sánh khiến cho bạn sợ hãi, bà theo kịp chứ? Ở nhà, trong trường học, trong trường cao đẳng, và khi bạn ra ngoài vào thế giới, cuộc sống được đặt nền tảng trên nó. Vì vậy, nếu bạn sợ hãi thì bạn bị trói buộc mãi mãi. Nhưng khi bạn có thể nói, tôi sẽ không sợ hãi, chúng ta hãy thâm nhập nó, chúng ta hãy tìm ra làm thế nào để sống trong thế giới mà đòi hỏi sự chấp nhận, sự tuân phục và sự so sánh. Làm thế nào bạn có thể sống trong thế giới này mà không sợ hãi, không tuân phục, không luôn luôn đang so sánh chính bạn với người nào đó? Vậy thì nếu bạn biết làm thế nào để sống theo cách đó, thì bạn sẽ không bao giờ bị sợ hãi. Bạn hiểu rõ chứ? Hãy bắt đầu ở đây. Đừng chờ đợi thời gian khi bạn sẽ 50 tuổi. Hãy bắt đầu từ đây, ngay lúc này, khi bạn còn rất trẻ. Hãy tìm ra làm thế nào để sống một đời sống thông minh thực sự, mà không bắt chước, không tuân phục và không so sánh, mà là không sợ hãi. Những tế bào não của bạn trong khi bạn còn trẻ, chúng rất năng động nhiều hơn, linh hoạt nhiều hơn, hiếu kỳ nhiều hơn. Sau đó khi bạn lớn tuổi hơn, bạn sẽ bị quy định, bạn sẽ có một gia đình, một ngôi nhà. Hãy chăm. Tôi không thể suy nghĩ rất bất kỳ điều gì khác ngoại trừ việc kinh doanh. Nguy hiểm lắm khi phải suy nghĩ khác hơn. Lúc này làm thế nào bạn sẽ sống một cuộc sống mà trong đó bạn không so sánh và không tuân phục, bởi vì bạn không còn sợ hãi. Mà có nghĩa gì? Sợ hãi được sinh ra, được nuôi dưỡng khi bạn có một hình ảnh về chính bạn, và bạn có hình ảnh đó để tuân phục. Bạn, cái hình ảnh đó muốn được tuân phục. Lúc này chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ càng sự tuân phục là gì. Bạn có ý nghĩ gì? Bạn có ý gì qua từ ngữ tuân phục? Bạn có mái tóc dài. Bạn đang để nó như thế bởi vì những cậu trai và cô gái khác và những người lớn tuổi có mái tóc dài, đúng không? Tất cả những ca sĩ nhạc trẻ đều có mái tóc dài. Bạn đã thấy những khuôn mặt của họ phải không? Bạn muốn giống như thế phải không? Có mái tóc dài thả lỏa xõa mà bạn có, liệu bạn suy nghĩ sự tuân phục đó? Liệu bạn đang làm nó bởi vì những người khác đang làm nó? Người hỏi, nếu ông có mái tóc ngắn, ông cũng bị tuân phục. Krishnamurti, bạn đang bị tuân phục phải không? Bạn có mái tóc dài, bạn đang bị tuân phục, đang mang đôi giày sandal bởi vì những người khác mang nó, đang đi bộ ở Piccadilly hay Fifth Avenue với bàn chân trần. Bạn cũng đi bộ lanh quanh bằng chân đất, đúng chứ? Người hỏi, thông thường tôi nghĩ nó là tình trạng bị quy định mà trong đó ông đang sống. Krishnamurti, mà có nghĩa bạn đang phản ứng chống lại mái tóc ngắn. Tôi sẽ bảo cho bạn biết tại sao tôi có mái tóc ngắn. Tôi đã để tóc rất dài đến tận eo của tôi, dài hơn bất kỳ người nào trong số các bạn ở đây. Và khi lần đầu tiên tôi đến nước Anh và đi học, họ thường nói, cắt tóc ngắn đi. Các bạn hãy suy nghĩ kỹ càng để tìm ra tại sao bạn để tóc dài. Bạn đang làm nó bởi vì những người khác đang làm nó, hay là bạn thích nó? Người hỏi, tôi thích nó. Krishnamurti, điều đó có nghĩa gì? Bạn sẽ để nó bởi vì sẽ tiết kiệm được tiền đến tiệm hớt tóc. Mở ngoặc, có tiếng cười. Bạn phải giữ gìn nó sạch sẽ, phải được chải đàng hoàng. Nếu không, trông nó xấu xí lắm, đúng không? Bạn làm nó bởi vì bạn thích nó, đúng không? Đó là một lý do đúng, đúng chứ? Điều đó có nghĩa bạn không đang tuân phục, bởi vì ngày mai thời trang sẽ là tóc ngắn. Lúc đó liệu tất cả các bạn sẽ để tóc ngắn? Vì vậy bạn đã làm nó bởi vì bạn muốn làm nó, chứ không liên quan gì đến việc những người khác làm, phải không? Người hỏi, nó cũng giống hệt với quần áo. Krishnamurti, bạn khoác vào những bộ áo lạ lùng này bởi vì những người khác mặc chúng hay sao? Người hỏi, trong chừng mực nào đó, mọi cậu trai đều quan tâm đến hình dáng của bạn ấy. Krishnamurti, đúng, bạn nghĩ việc này tạo ra hình dáng tốt, trông nó đẹp khi bạn mặc vào những bộ quần áo cẩu thả hay sao? Đọc lại, Krishnamurti, đúng, bạn nghĩ việc này tạo ra một hình dáng tốt, nó trông đẹp khi bạn mặc những bộ quần áo cẩu thả hay sao? Người hỏi, ông có lẽ cảm thấy điều đó cho chính ông. Krishnamurti, bạn làm nó bởi vì bạn thích nó hay bởi vì bạn muốn tu phục? Người hỏi, không nhất thiết vì ông muốn tu phục. Krishnamurti, hãy tìm ra, đừng nói không nhất thiết. Người hỏi, tôi nghĩ tất cả chỉ là vấn đề ưa thích và không ưa thích. Krishnamurti, tôi đang hỏi, những ca sĩ nhạc trẻ mặc những cái quần dài màu tía và những chiếc áo sơ mi màu vàng, bạn đã thấy việc đó? Họ nói, tôi thích bộ quần áo, những bộ quần áo này, họ tâng bốc tôi. Đó là lý do tại sao bạn đang làm nó, phải không? Vì vậy, mái tóc, quần áo, cách bạn suy nghĩ, cách bạn cảm thấy, liệu có phải bởi vì những người khác đang cảm thấy theo cách đó? Những người khác là những người Pháp, những người Đức, những người Do Thái, những người Ấn Giáo, những người Phật Giáo, những người Thiên Chúa Giáo. Và bạn trở thành người này hay người kia bởi vì đó là cách dễ dàng nhất. Đó là lý do tại sao bạn tu phục, đúng không? Hay bạn nói, không, tất cả việc đó đều sai lầm, tôi sẽ không thích việc đó. Vì vậy, trước hết phải tìm ra tại sao bạn để tóc dài và bật quạt quần áo như thế, dù bạn là người Mỹ, người Pháp hay người Đức, để cho bạn bắt đầu vận dụng cái trí riêng của bạn. Bạn thấy đó, trong khi bạn còn trẻ, nếu bạn không cách mạng, tôi không có ý ném bom mà không là cách mạng gì cả. Nếu bạn không đang tìm hiểu, đang thâm nhập, đang nghi ngờ, đang quan sát về chính bạn, tìm ra bạn suy nghĩ điều gì, tìm hiểu toàn lĩnh vực của chính bạn, thì sau đó nó sẽ khó khăn nhiều lắm. Người hỏi, tôi nghĩ mấu chốt chính trong tất cả điều này là sự sợ hãi. Ví dụ, tôi có mái tóc dài. Nếu tôi cắt ngắn mái tóc của tôi bởi vì tôi không biết rằng mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa và sẽ không có vấn đề gì cả, tôi cảm thấy tôi làm hầu hết mọi thứ vì sự an toàn, vì sự thanh thản. Krishnamurti, tôi hiểu. Vì vậy bạn sợ hãi. Tại sao? Người hỏi, sợ hãi rằng tôi không phù hợp vào cái khuôn mẫu đang tồn tại. Krishnamurti, vậy thì bạn sẽ làm gì? Sống cùng sợ hãi đó sao? Tại sao bạn phải phù hợp vào khuôn mẫu? Người hỏi, nếu ông muốn ở lại đây, nó tốt hơn để làm như thế. Krishnamurti, bạn đang nói nếu bạn muốn sinh tồn thì bạn phải phù hợp vào khuôn mẫu. Và bạn muốn sống theo cách đó, đánh nhau, cãi cọ, căm ghét, ghen tị, đấu tranh, những cuộc chiến tranh, đúng chứ? Người hỏi, không. Krishnamurti, ngày hôm trước chúng ta đã nói, thật ra được giáo dục không có nghĩa tuân phục, không có nghĩa bắt chước, không có nghĩa phải làm việc gì hàng triệu người và hàng triệu người đang làm. Đọc lại, ngày hôm trước chúng ta đã nói, thật ra được giáo dục không có nghĩa tuân phục, không có nghĩa bắt chước, không có nghĩa phải làm việc gì mà hàng triệu và hàng triệu người đang làm. Nếu bạn cảm thấy thích làm việc đó thì hãy làm đó. Nhưng hãy nhận biết được việc gì bạn đang làm. Nhận biết được những cãi cọ, hận thù, sự chống đối, sự phân chia giữa những con người, nơi mà thực sự không có sự liên hệ gì cả, những cuộc chiến tranh. Nếu bạn thực sự thích sống theo cách đó, vậy thì bạn sẽ mời mọc tất cả những hỗn loạn quanh bạn. Bạn là bộ phận của cái đó, vậy thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu bạn nói tôi không muốn sống theo cách đó, vậy thì bạn phải tìm ra làm thế nào để sống khác hẳn. Và điều đó đòi hỏi sự thông minh. Tuân phục không đòi hỏi sự thông minh, nó chỉ đòi hỏi sự ranh mãnh. Thế giới là như thế này, và bạn ở đây để được giáo dục trong mọi khía cạnh của cuộc sống, cả bên ngoài lẫn bên trong. Mà có nghĩa, phía bên trong đừng sợ hãi. Không có những sợ hãi có nghĩa, bạn phải tìm ra làm thế nào để sống mà không có sợ hãi. Và vì vậy, phải tìm hiểu sự sợ hãi là gì. Vì tìm hiểu sự sợ hãi là gì, nên cái trí của bạn trở nên thông minh. Sau đó thông minh đó sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để sống trong thế giới này một cách thông minh. Sợ hãi là một trong những vấn đề to tát nhất trong thế giới. Có thể là vấn đề to tát nhất. Vì vậy, bạn phải đối diện cái sự kiện này. Bạn phải hoàn toàn hiểu rõ nó và thoát khỏi nó. Bạn đã nói tôi sợ hãi về cái không biết được ngày mai, tương lai. Tại sao bạn cứ nghĩ về ngày mai? Nó là một dấu hiệu lành mạnh hay sao? Bạn còn trẻ tuổi, chưa đợi vẻ đẹp lạ thường của vùng quê này, tò mò về chim chóc, về sự sống. Tại sao bạn quan tâm về ngày mai? Bởi vì người mẹ của bạn, người cha của bạn, những người hàng xóm đều đang hỏi việc gì sẽ xảy ra cho bạn vào ngày mai, đúng không? Họ là những con người bị sợ hãi. Tại sao bạn lại rơi vào cái bẫy của họ? Thế giới đang trở nên mỗi lúc một dư thừa dân số. Bạn biết điều đó có nghĩa gì rồi. Ở Ấn Độ, tôi tin rằng 20 hay 30 triệu em bé được sinh ra mỗi năm. Và ở Trung Quốc còn nhiều hơn thế nữa. Thế giới đang mỗi lúc một đầy nghẹt con người. Và tất cả họ đều muốn có việc làm. Tất cả họ đều muốn nhà cửa, con cái, vị trí, quyền hành, tiền bạc. Bạn càng quan sát nó, bạn càng bị sợ hãi và bạn hỏi, việc gì sẽ xảy ra cho tôi? Làm thế nào lúc này bạn biết được việc gì bạn sẽ làm và bạn như thế nào trong 20 năm nữa? Bạn thấy bạn sẽ làm gì? Trong khi bạn còn trẻ, hãy sống tận hưởng, đừng nghĩ về tương lai. Nếu bạn sống ngay lúc này mà không có sợ hãi, vậy thì khi bạn lớn lên, bạn sẽ giống hệt như vậy. Bạn sẽ sống không đặt vấn đề bạn làm gì, dù bạn là một người làm vườn, một người nấu ăn, bất kỳ là việc gì, nó sẽ là một công việc hạnh phúc cho bạn. Nhưng nếu bạn nói, Thượng Đế của tôi ơi, làm thế nào tôi sẽ phù hợp vào thế giới này? Làm thế nào tôi sẽ xoay sở khi tôi 30 tuổi? Vậy thì bạn đang tự hủy diệt chính bạn. Bạn thấy đó, trong chừng mực nào đó, mỗi thế hệ đều tuân phục vào một thế hệ quá khứ. Vì vậy, không có thế hệ nào đã từng là một thế hệ mới mẻ. Đọc lại câu này. Bạn thấy, trong chừng mực nào đó, mỗi thế hệ đều tuân phục vào thế hệ quá khứ. Vì vậy, không có thế hệ nào đã từng là một thế hệ mới mẻ. Điều gì chúng ta đang cố gắng làm ở đây là sáng tạo một thế giới mới mẻ. Có lẽ chừng 40 người từng đó cũng đã quá đủ rồi. 40 người mà không sợ hãi, mà sẽ không tuân phục, mà sẽ có thông minh để tìm ra việc gì họ phải làm khi họ lớn lên. Thông minh này sẽ bảo cho bạn biết việc gì phải làm. Nhưng nếu bạn sợ hãi, vậy thì từ lúc này trở đi bạn sẽ bị trói buộc. Bạn sợ hãi đứng một mình, đúng không? Bạn biết tôi có ý gì qua điều đó không? Bạn biết chứ, Raco. Bạn sợ hãi sống một mình, không phải trong bóng tối. Một mình có nghĩa không người đồng hành, không phụ thuộc vào con người, vào sự nịnh nọt của họ, vào sự khuyến khích của họ, vào câu nói của họ. Đọc lại, một mình có nghĩa không người đồng hành, không phụ thuộc vào con người, vào sự nịnh nọt của họ, vào sự khuyến khích của họ, vào câu nói của họ. Bạn thật tuyệt vời. Liệu bạn có phụ thuộc vào bất kỳ ai không? Chắc chắn chúng ta phụ thuộc vào người đưa sữa, vào thức ăn, vào người nấu nướng nó. Chúng ta phụ thuộc trong cách đó. Nhưng thuộc cảm xúc, chúng ta có phụ thuộc vào bất kỳ người nào không? Hãy tìm ra, hãy quan sát nó. Tình yêu có đòi hỏi sự phụ thuộc không? Tôi thương yêu bạn, liệu nó có nghĩa tôi phụ thuộc vào bạn? Hay bạn phụ thuộc vào tôi thuộc tình cảm? Tôi có lẽ kiếm được tiền bạc, nhưng đó là một loại phụ thuộc khác. Nhưng thuộc tâm lý phía bên trong, trong những cảm thấy của chúng ta, khi chúng ta nói tôi thương yêu, điều đó có nghĩa tôi phụ thuộc vào bạn, rằng nếu không có bạn thì tôi sẽ bị lạc lõng, đúng không? Tình yêu là ưa thích và không ưa thích, đúng chứ? Đó là một hình thức phụ thuộc, bạn hiểu rõ điều đó chứ? Liệu bạn thấy sự khác biệt giữa ưa thích và tình yêu, giữa tình yêu và vui thú? Ưa thích là một hình thức của vui thú, đúng chứ? Người hỏi, nếu tôi nói tôi thích ông, nó có nghĩa tôi chọn lựa. Nhưng nếu tôi không chọn lựa, vậy thì việc đó đúng. Chích ta một tí, hãy theo dõi. Tôi đang nói, thuộc tâm lý liệu bạn có phụ thuộc vào bất kỳ người nào không? Nếu bạn có thì trong đó có sợ hãi, đúng chứ? Bởi vì nếu bất kỳ điều gì xảy ra cho bạn thì tôi đều bị sợ hãi. Tôi ghen tuông nếu bạn nhìn một người nào khác, mà có nghĩa tôi chiếm hữu bạn, đúng chứ? Tôi phụ thuộc vào bạn, vì vậy tôi phải chắc chắn rằng tôi sở hữu bạn trong mọi cách. Nếu không, tôi sẽ bị lạc lõng. Vì vậy tôi sợ hãi. Vì vậy tôi trở nên mỗi lúc một phụ thuộc và mỗi lúc một ghen tuông thêm. Vì vậy liệu bạn phụ thuộc vào bất kỳ người nào? Và tất cả sự phụ thuộc này thông thường được gọi là tình yêu, đúng chứ? Người hỏi, sự phụ thuộc là một sợ hãi về không là gì cả. Hãy tìm ra, đừng đồng ý. Hãy tìm ra liệu bạn có phụ thuộc. Và vì vậy hãy tìm ra tại sao bạn phụ thuộc và thấy điều gì là những hàm ý của sự phụ thuộc đó. Sợ hãi, cô độc, không thanh thản, phải không? Nếu bạn không phụ thuộc vào người, vào con người, vậy thì bạn không có sợ hãi, đúng chứ? Vậy thì bạn không sợ đứng một mình. Bạn đang một mình không phải vì sợ hãi. Khoảnh khắc bạn một mình thì bạn chân thật nhiều hơn, an toàn nhiều hơn. Không người nào có thể làm hư hỏng bạn, không có vấn đề bị tổn thương. Vì vậy hãy tìm ra liệu bạn phụ thuộc vào con người. Và không chỉ vào con người, nhưng còn cả vào nhậu nhẹt, thuốc men, huyên thuyên, nói chuyện không ngớt về những chuyện tầm phào. Người hỏi, chúng ta có phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta, đúng chứ? Chúng ta phụ thuộc vào cha mẹ bởi vì họ đã mang chúng ta vào thế giới, họ cảm thấy có trách nhiệm. Và chúng ta phụ thuộc vào họ bởi vì họ cho chúng ta tiền bạc để được giáo dục. Đó là một loại khác của sự phụ thuộc. Người hỏi, đó là một phụ thuộc cần thiết. Nó là cần thiết. Tôi phụ thuộc vào người đưa thư. Khi tôi lên xe lửa, tôi phụ thuộc vào người lái xe. Người hỏi, liệu người ta phụ thuộc nếu người ta suy nghĩ liên tục về một sự vật hay một con người? Vâng, chắc chắn như thế. Người hỏi, dường như đối với tôi, một trong những sự việc chính là rằng xã hội phụ thuộc vào nghệ thuật của nó mà trở thành bộ phận của bất kỳ hình thức nào của sự tự diễn tả và nghệ thuật trở thành việc không thể nào tránh khỏi. Krishnamurti, tự diễn tả, điều đó có nghĩa gì? Tôi phải tự diễn tả về chính tôi phải là chính tôi. Hãy quan sát nó cẩn thận. Tôi phải tự diễn tả về chính tôi. Tôi phải là chính tôi. Tôi phải tìm ra sự nhận dạng của tôi về chính tôi. Bạn biết tất cả những cụm từ đó. Lúc này, điều đó có nghĩa gì? Hãy chấm khi tôi phải là chính tôi. Liệu tôi là sự sợ hãi, tôi là sự ganh tị, tôi mà nói, tôi sợ hãi tương lai, việc gì sẽ xảy ra cho tôi? Cái tôi mà nói, nó là ngôi nhà của tôi, quyển sách của tôi, đây là người chồng của tôi, người bạn trai của tôi. Đó là cái tôi, đúng chứ? Và cái tôi đó nói, tôi phải tự diễn tả về chính tôi, nghe có vẻ ngớ ngẩn làm sao? Không như thế à? Người hỏi, sự diễn tả không là sự sáng tạo hay sao? Krishnamurti, hãy tìm ra, sự diễn tả có phải là sự sáng tạo không? Vẽ một bức tranh, sáng tác một bài thơ, chế ra một cái lọ, đó là sáng tạo sao? Tôi không đang nói nó phải hay không phải. Người hỏi, nó có mang vào hiện hữu cái gì đó mà không ở đó trước kia? Krishnamurti, tạo ra cái gì đó mà không ở đó trước kia là sáng tạo. Đó là như thế hay sao? Người hỏi, đó không là điều gì ông có ý. Krishnamurti, tôi không biết. Người ta nói sự diễn tả là sự sáng tạo. Hãy theo điều này từng bước một. Tự diễn tả là sáng tạo. Cái tôi, hãy chấm, cái tôi đó là gì? Người hỏi, loại sáng tạo đó bị giới hạn. Krishnamurti, hãy quan sát những từ ngữ đó. Tôi tự diễn tả về chính tôi và vì vậy tôi có tính sáng tạo. Nó có nghĩa gì? Người hỏi, nó có lẽ là một loại điều trị chữa bệnh có thể làm được điều đó. Krishnamurti, liệu bạn đang nói bằng cách tự diễn tả về chính bạn thì bạn sẽ trở nên lành mạnh, bạn sẽ trở nên thông thái hay sao? Hãy lắng nghe, tự diễn tả là sáng tạo, hãy suy nghĩ về điều đó. Rồi hỏi, tôi nghĩ nó chỉ là đang tự đồng hóa chính người ta. Krishnamurti, chỉ quan sát cái tôi là gì? Hãy thâm nhập nó. Đừng chấp nhận những thuật ngữ này. Tôi không được tự diễn tả về chính tôi. Nó có nghĩa gì? Ai là cái tôi? Mái tóc dài của tôi, mái tóc ngắn của tôi, sự tức giận của tôi, sự ghen tuông của tôi, những kỷ niệm của tôi, những vui thú của tôi, không ưa thích của tôi, tình dục của tôi, sự tận hưởng nhỏ nhoi của tôi. Đó là cái tôi. Nó là cái tôi mà muốn tự diễn tả về chính nó, mà là sự tức giận của tôi, sự ganh tị của tôi, điều này và điều kia của tôi, bất kỳ nó là cái gì, đúng chứ? Liệu đó là sáng tạo? Vì vậy sáng tạo là gì? Đây là một nghi vấn vô hạn. Có người sáng tạo hay cái trí sáng tạo có khi nào suy nghĩ về sự diễn tả không? Người hỏi, không. Trích nó một tiếng, hãy chờ đó. Điều này hơi khó khăn một chút. Đừng nói vâng hay không. Bất kỳ người nào mà nói tôi đang tự diễn tả về chính tôi thì nên quẳng vào sọt rác. Người hỏi, diễn tả cái gì đó không có nghĩa sáng tạo. Krishnamurti, vì vậy sáng tạo có nghĩa gì? Tôi hiện diện và tự diễn tả về chính mình, đó là sáng tạo hay sao? Hay sáng tạo khi tôi không hiện diện? Khi cái tôi nói, tôi phải tự diễn tả về chính tôi, bằng cách đá vào người khác. Cái tôi đang tự diễn tả về chính nó là bạo lực. Vì vậy, tình trạng thái sáng tạo là sự vật. Vì vậy, trạng thái sáng tạo có phải là sự vắng mặt của cái tôi hay không? Khi không có cái tôi, liệu bạn biết rằng bạn sáng tạo? Đó là tất cả, bạn hiểu rõ chứ? Khi bạn đang làm việc gì đó cùng một động cơ đằng sau nó, để được ưa thích, được nổi tiếng, có nhiều tiền bạc hơn, đó không là đang làm việc gì đó mà bạn thực sự ưa thích. Một nhạc sĩ mà nói tôi ưa thích âm nhạc, nhưng anh ta đang quan sát có bao nhiêu người có địa vị trong số khán giả, bao nhiêu tiền bạc anh ấy sẽ kiếm được. Anh ấy không sáng tạo, anh ấy không là một nhạc sĩ. Anh ấy sử dụng âm nhạc với mục đích để nổi tiếng, để có tiền bạc. Vì vậy không thể có sáng tạo nếu có một động cơ đằng sau nó. Hãy tự thấy điều này cho chính bạn. Vì vậy khi bạn sử dụng những từ ngữ này, hãy chấm, tôi phải tự diễn tả về chính tôi phải sáng tạo, tôi phải nhận dạng chính tôi, nó không có ý nghĩa gì. Khi bạn thực sự thấy điều này, sống theo cách đó, hiểu rõ nó, thì cái trí của bạn được tự do khỏi cái tôi rồi. Người hỏi, liệu có giá trị gì khi tạo ra những sự vật của thế gian? Đọc lại, liệu có giá trị khi tạo ra những sự vật của vẻ đẹp? Tích tâm một tí, giá trị cho ai? Người hỏi, cho chính ông. Krishna Murti, bạn có ý gì khi nói chính ông? Bạn có nhớ ngày hôm trước chúng ta đã nói về vẻ đẹp chứ? Hãy nhìn ngắm cái cây đó và cái bóng và ánh sáng mặt trời. Đó là vẻ đẹp. Làm thế nào bạn biết cái đẹp là gì? Đọc lại, làm thế nào bạn biết cái gì là vẻ đẹp, là đẹp đẽ? Bởi vì người nào đó nói cho bạn, phải không? Một họa sĩ nổi tiếng, một họa sĩ nổi tiếng đã vẽ một bức tranh, hay một thi sĩ vĩ đại đã viết về ánh sáng đó và cái cây và những đám mây và những cái bóng và sự chuyển động của những chiếc lá. Và bạn nói, anh ấy là một người vĩ đại, tôi thích điều đó. Nó là vẻ đẹp. Liệu vẻ đẹp là cái gì đó mà đến với bạn qua một người khác? Vẻ đẹp là cái gì đó mà bạn được giải thích. Vậy thì ý thức của vẻ đẹp là gì? Không phải vẻ đẹp là gì, nhưng ý thức về vẻ đẹp. Liệu vẻ đẹp này ở trong những cao ốc, trong cái cây, trong khuôn mặt của một con người, trong âm nhạc, trong một bài thơ, trong những sự việc phía bên ngoài, hay những sự việc bạn thấy trở nên mãnh liệt nhiều hơn bởi vậy vì bạn có ý thức này, ý thức về vẻ đẹp này? Bạn hiểu rõ điều gì tôi có ý chứ? Bởi vì bạn có cảm thấy về vẻ đẹp. Vì vậy khi bạn thấy cái gì đó lạ thường, giống như thế, bạn thỏa mãn trong nó, bởi vì trong chính bạn, bạn có ý thức này. Lúc này làm thế nào bạn đến được cái này, hay tình cờ có được ý thức này? Làm thế nào bạn nắm bắt nó? Liệu bạn có thể nắm bắt nó bằng cách rèn luyện qua một hình ảnh, qua bất kỳ lượng sách báo nào bạn đọc, học hành thâu lượm những bức tranh và có một cô già dễ thương? Làm thế nào điều này xảy ra? Bạn nhớ điều gì chúng ta đã nói ngày hôm trước không? Nó xảy ra khi phần thân thể bạn rất nhạy cảm, đang nhìn ngắm. Nhạy cảm không chỉ nhạy cảm về chính bạn, nhưng còn nhạy cảm đến những người khác, đến mọi thứ. Nhạy cảm đến bạn ăn bao nhiêu, cách bạn ngồi thế nào, cách bạn nói chuyện ra sao, cách bạn bước đi. Tôi sẽ dẫn giải đến cái gì đó rất thực tế. Tôi đã thấy nhiều bạn đang ăn uống. Hả châm, bạn chạm cái gì đó, liếm ngón tay của bạn và quay lại, bạn nhặt cái gì đó lên, Bạn nghĩ rằng đó là nhạy cảm hay sao? Người hỏi. Lúc đó nó ở trên cái đĩa riêng của ông mà. Christian mở tim. Tôi không có ý đó. Bạn có thể làm bất kỳ việc gì bạn ưa thích trên cái đĩa riêng của bạn. Nhưng bạn liếm ngón tay của bạn và bạn nhặt lên một bổ bánh mì. Người hỏi, nó không vệ sinh. Christian mở tim. Tôi không muốn liếm nước bọt của bạn. Tôi đã thấy mọi người làm nó. Trước hết nó không hợp vệ sinh. Tôi sờ vào miệng tôi và sau đó nhặt lên một bổ bánh mì hay cái gì khác. Bạn theo kịp chứ? Tôi đã làm bẩn nó. Bạn không nhận biết được việc gì bạn đang làm. Bạn làm nó một cách tự động. Vì vậy làm việc gì đó một cách tự động không phải là nhạy cảm. Đó là tất cả. Vì vậy khi bạn nhận biết được nó, được những hàm ý, thì bạn sẽ không làm nó. Khi bạn ngồi xuống ăn uống, một số các bạn không nhai thức ăn của bạn gì cả. Bạn chỉ nuốt nó. Và thức ăn có nghĩa là phải được nhai. Khi bạn nhận biết được mọi thứ, bạn trở nên nhạy cảm. Và nhạy cảm là có một ý thức về vẻ đẹp, có một nhận biết về vẻ đẹp. Và nếu không có ý thức về vẻ đẹp bên trong, bạn có lẽ làm những việc tuyệt vời nhất, nhưng nó sẽ không chứa đựng ngọn lửa. Hết bài.